Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1359, Lôi Thiên Lý vẫn. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, Tô lại mắt nói, muốn quỵt nợ, Chiến Vô Phi mặt đỏ tía tai, cả giận nói, 10 triệu cực phẩm, ngươi chính là giết ta đầu, cũng không bỏ ra nổi đến. Cho dù là Đông Cực Thiên Cung, đều không bỏ ra nổi 10 triệu cực phẩm. Ngươi cái này đơn thuần là cố tình gây sự. Vân Dương sờ lên cằm. Vậy ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Chiến Vô Phi cứng rắn nói. 5.000. Vân Dương nhìn mà than thở. Chiến Điện Chủ, ngươi thật không nên làm Thánh Tâm Điện Điện Chủ. Ngươi hẳn là đi Thiên Hạ Thương Minh mới là. Ta ra giá 10 triệu. Ngươi trả giá 5.000, ngươi tốt ý tứ, Chiến Vô Phi mặt không đỏ hơi thở không gấp, ta không có nhiều như vậy. Vân Dương, hai ta đều thối lui một bước, 9,5 triệu, kiểu gì, không có, Chiến Vô Phi gầm thét, Vân Dương từng bước ép sát, 9 triệu, không có, 800, không, 700, rốt cục, đến 1 triệu thời điểm. Chiến Vô Phi mặc dù hay là thái độ kiên quyết, lại là ánh mắt chớp động một chút. Thế là Vân Dương cắn 1 triệu con số này, chết sống không nhả. Chiến Vô Phi còn muốn chạy, nhưng là Vân Dương bắt hắn lại, nhấn trên mặt đất. Ngươi muốn đi, đánh thắng được ta à? Chiến Vô Phi khóc không ra nước mắt. Ngươi đây là ác bá. Ân, nói đúng, cái này 1 triệu. Ngươi không cầm cũng phải cầm, cầm cũng phải cầm, dù là đem lão bà khuê nữ bán, cũng nhất định phải cho ta, đền bù tổn thất của ta. Vân Dương ép trả nợ, ta không có khuê nữ, vậy liền bán, bớt nói nhiều lời, ta nói cho ngươi, chiến đấu cũng không chỉ lần này, đây chỉ là món ăn khai vị, tương lai yêu tộc trên chiến trường, chúng ta thế nhưng là cùng một trận doanh. Vân Dương uy hiếp nói, ngươi ngẫm lại xem đi, lần này ngươi duy nhất một lần ra giá đúng chỗ, tương đương với tìm một cái siêu cấp bảo tiêu. Kiểu gì? Chiến Vô Phi ánh mắt loạn chuyển, cái này, 1 triệu, thật không có. Chiến Vô Phi liên thanh kêu khổ, ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, đem Thánh Tâm Điện hoàn toàn vơ vét hoàn tất, nhiều nhất cũng liền bất quá 70-80 vạn cực phẩm, còn muốn cam đoan đám người tu luyện. Ngươi đây là muốn mệnh của ta, uống máu của ta, gặm thịt của ta à, 600, không không không, Vân Dương mắt bốc tinh quang, con hàng này thật là có nhiều như vậy, nguyên bản định dọa dẫm cái 100, không không không, 200, không không không là được rồi. Không nghĩ tới lập tức bắt tới một con dê to béo. 600, không không không, Chiến Vô Phi ánh mắt lấp lóe. Không được nhất phách lưỡng tán. Vân Dương ánh mắt uy hiếp. Ngoạc kép, cân nhắc nửa ngày. Chiến Vô Phi rốt cục bất đắc dĩ nói. 600, không không không liền 600, không không không, đầu tiên nói trước, đây là nhiệm vụ của ngươi ban thưởng. Cũng không phải cái gì loạn thất bát tao danh mục. Chỉ cần ngươi đưa tiền, cái gì danh mục đều được. Vân Dương không ngậm miệng được. Phát, lại một bút. Hừ, ngươi Chiến Vô Phi bức bách ta làm nhiệm vụ. Cũng không nghĩ tới có hôm nay đi. Đầu tiên nói trước, tương lai yêu tộc trên chiến trường. Chiến Vô Phi quang minh lẫm liệt. Chúng ta cần giúp đỡ cho nhau. Hiểu không? Cái dám giúp đỡ cho nhau. Vân Dương nói, người trước tiên đem cực phẩm linh ngọc lấy ra, chúng ta lại nói đến tiếp sau sự tình, miễn cho người lão tiểu tử tay không bắt sói. Chiến Vô Phi thăm thẳm thở dài, nguyên lai gọi ta Chiến Điện Chủ. Điện Chủ đại nhân, hiện tại trên tu vi đi, gọi ta lão tiểu tử. Vân Dương trợn mắt một cái không để ý tới hắn. Lập tức liền nhìn về phía tế đàn kia. Giờ phút này, huyết vụ đã tan hết. Vân Dương cất bước tiến lên, chú mục tại cái kia 8 cái huyết trì. còn có ở giữa kia tòa kia tế đàn. Thản nhiên nói, nơi đây tà ác nhất phải làm là vật này mới là. Người áo xanh mặc dù một, nhưng này tám cái trong huyết trì máu tươi còn tải ừng ực phun trào. Vô số huyết khí như cũ tải bốc hơi, hướng về ở giữa nhất tế đàn từng tia mà đi. Vân Dương tiện tay vung lên, cái kia tám cái trong huyết trì tất cả huyết dịch, tất cả đều ứng tay bay lên, trên không trung hóa thành một đạo huyết sắc dòng lũ, hướng về lòng núi bên ngoài mãnh liệt mà ra. Bất quá trong chốc lát, nguyên bản tràn đầy trong huyết trì đã sạch sẽ trơn tru. Không có vật gì, hai người lại dựng mắt nhìn đi, chỉ gặp phía dưới chính là từng khối yêu tộc yêu tinh ngọc bội. Mỗi khối trên tinh thạch đều khắc họa có vô cùng quỷ dị đồ án. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có đem yêu tinh đều hủy đi, ngược lại đem đều thu vào. Một bên Chiến Vô Phi vốn định cầm một chút, những này yêu tinh đều là bảo bối a, chính mình cầm một chút cũng có thể đền bù chút tổn thất. Nào nghĩ tới chậm một bước, vô số yêu tinh sớm đã là quét sạch sành xanh sạch sẽ. Không khỏi chợt tay ngẩn người ở đó. Những vật này ngươi cầm cũng vô dụng, vô vị phí công. Vân Dương vẻ mặt tươi cười, đều là hòa nhã, ngoạc kép. Chiến Vô Phi trong lòng đã sớm mắng lật trời. Ngươi cũng cầm đi, ngươi thế nào biết ta liền vô dụng. Ngươi ăn thịt, cũng nên chừa chút cho ta canh uống đi. Nhưng nhìn thấy Vân Dương ánh mắt rất là quỷ dị, tràn đầy một loại tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh chính mình một trận nguy hiểm. Nắm đấm thế mà ở trước mặt mình thẳng lay động, suy nghĩ lại một chút vừa rồi, làm sao không biết thức thời, liên tục gật đầu nói, không tệ không tệ, loại tà ác này đồ vật, thánh tâm điện hoàn toàn chính xác vô dụng. Vân Dương tiến lên một bước, thẳng đem tòa tế đàn kia toàn bộ tóm lấy, không ngoài sở liệu, dưới tế đàn quả nhiên ẩn nấp lấy một gốc tinh xảo phệ hồn thủ. Cũng chỉ đến cao ba thước dưới, nhưng mà cành lá lại là cực điểm óng ánh sáng long lanh. Mà tại cây kia phệ hồn thụ dưới, có khác nguyên một khối yêu hồn ngọc tinh, khoảng chừng mấy chục trượng phương viên, vài chục trượng dày, riêng chỉ là lớn như vậy một khối yêu hồn ngọc tinh. Cũng đã là một bút lớn lao tài phú. Chiến Vô Phi con mắt đều tái rồi. Ta sát a. Nếu là đem khối này yêu hồn ngọc tinh cho ta, ta đột phá thánh quân tứ phẩm ở trong tầm tay. Còn có phía trên cây kia xanh biếc cây nhỏ, hiển nhiên cũng là dị chủng linh thực, vô giới chi bảo. Chiến Vô Phi chịu đựng đi qua xem cẩn thận xem khối kia to lớn yêu tinh. Phát hiện cái kia yêu hồn ngọc tinh phía trên khắc họa có vô số tinh tế đường cong, tạo thành một cái cự đại dườm già đồ án. Bức đồ án kia tràn đầy yêu dị cảm giác, tuy chỉ là xem một chút, liền là sinh ra một loại tâm linh dao động cảm giác. Vân Dương thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là vật này, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Chiến Vô Phi nghe chút Vân Dương nói như vậy, lập tức thận trọng lên, cẩn thận hỏi, đó là cái thứ đồ gì, trước ngươi có từng thấy? Vân Dương bùi ngùi nói, ngươi còn nhớ rõ ta từ yêu giới sau khi trở về trọng điểm đề cập những cái này đồ vật a. Chiến Vô Phi một cái giật mình, nói, dưới mặt đất kia lao tù phệ hồn thụ. Vân Dương chỉ vào phía dưới cây nhỏ, nói, không sai, cây nhỏ này chính là phệ hồn thụ. Chiến Vô Phi mặt lập tức trắng, khối này to lớn yêu hồn ngọc tinh phía trên khắc họa đường cong, phải làm là một cái hoàn chỉnh pháp trận, hơn nữa còn là 999 cái pháp trận tụ hợp thành pháp trận khổng lồ, uy năng chi cự, khó có thể tưởng tượng. Ta đoán chừng nơi này rất lớn cơ hội chính là yêu tộc chủ tính đã lâu phản công đại lục một cái chuẩn bị cứ điểm, may mắn phát hiện đến sớm. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, nếu không, có lẽ không tới bao lâu, yêu tộc liền có thể coi đây là căn cứ địa xâm lấn huyền hoàng đại lục, đứng mũi chịu sào, càng trừ thánh tâm điện ra không còn có thể là ai khác. Chiến vô phi toàn thân mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã nghĩ đến tình thế tính nghiêm trọng, lập tức liền gặp Vân Dương vung tay lên. Tính cả cây nhỏ kia, còn có yêu hồn ngọc tinh đều thu vào, trầm ngâm nói ra, những vật này quá mức hung hiểm, cho dù là đặt ở thánh tâm điện, ta cũng khó được an tâm, hay là ta thu đi. Chiến vô phi nháy mắt mấy cái, nhìn một chút chính mình trống rỗng hai tay, tâm tư bành trướng, cảm tình ta tới này một chuyến, đả sinh đả tử, rơi vào mình đầy thương tích, đến cuối cùng vẫn là hai tay trống trơn, thế mà còn thiếu cách xù nợ nần, ngươi bao nhiêu cũng phải cho ta điểm a. Chiến vô phi nhíu mày bất mãn nhìn xem Vân Dương, trong lòng loại kia không hiểu ê ẩm tư vị, liền khỏi phải đề, ta cùng người khác cùng một chỗ, phát hiện một tòa kim sơn, cho dù hai chúng ta người chia đều, cũng có thể thành tựu hai thế giới nhà giàu nhất, nhưng là cuối cùng, ta lại ngay cả một hạt cát vàng cũng không có mỏ lấy. Chiến vô phi nghiến răng kèn kẹt, Vân Dương sắc mặt một kéo căng, nói, điện chủ đại nhân ngươi nói cái gì? Quả nhiên thật khí phái, thật là uy phong. Đơn giản cùng năm đó bức bách ta tiến vào yêu tộc khi đó không khác nhau chút nào. Sắc mặt kia, hoàn toàn không cho người có nửa điểm cự tuyệt a. Trong nội tâm của ta đối với việc này, một mực sáng rõ, ân, một mực sáng rõ. Chiến vô phi trừng mắt nhìn xem Vân Dương, lẩm bẩm nói, sự thật chứng minh, lần kia tiến vào yêu tộc ngươi mà nói chính là cơ duyên lớn. Ngươi thế nhưng là được lợi ích khổng lồ. Vân Dương hiền lành gật đầu, điện chủ nói không sai, có chỗ tốt từ nên có người một nhà phân cam cùng vị. Ta quyết định chỗ tốt này, cho chiến điện chủ chia sẻ một chút. Chúng ta ngày mai liền khởi hành, đi huyết hồn sơn, sau đó chiến điện chủ ngươi đi qua. Chiến vô phi nguyên một sắc mặt, nghiêm túc nói, ta mới vừa rồi là nói đùa. Ta đối với mấy cái này đồ vật nửa phần nhận biết cũng không có. Thật bị ta cầm cũng bất quá là phung phí của trời. Ngươi cầm mới có thể vật tận kỳ dụng. Vật tận kỳ dụng, Vân Dương hồ nghi nói. Thật sao? Chiến điện chủ thật không có chút nào có muốn không? Cái này không được đâu. Chiến vô phi liên tục gật đầu. Chỗ nào lại không tốt? Rất tốt, rất tốt. Cái gọi là hàng bán biết nhà. Ngươi là biết nhà, cho ta liền giày xéo. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là hổ thẹn chi ý. Điện chủ rộng lượng như vậy, quả nhiên là cao nhân phong phạm, tài trí hơn người, bội phục bội phục. Chiến vô phi vuốt một cái mồ hôi. Chúng ta trở về, thánh tâm điện bên kia nhưng còn có cái lôi thiên lý đâu. Vân Dương liên tục gật đầu. Đương nhiên đương nhiên, đi đi đi, ta ở phía dưới này, nhưng cũng là đợi đến đủ đủ. Cái gọi là để chiến điện chủ đi yêu giới sự tình, như vậy không hề đề cập tới. Đối với như thế người thức thời, lời nói điểm thấu liền tốt, không cần càng nhiều nói năng rườm rà. Hai người đi ra mấy bước, Vân Dương bỗng nhiên hơi vung tay, một tiếng bạo hưởng sau khi, tế đàn liên quan huyết trì đều vì đó nổ tan, theo sát lấy, cả tòa núi bụng cũng theo đó sụp đổ, trực tiếp chính là cả tòa núi sụp đổ xuống dưới. Vân Dương cùng chiến vô phi hai người dán tựa như tia chớp bay ra. Nhanh chóng đi, thánh tâm điện bên trong. Xưa nay trấn định, cáo già lôi thiên lý một mặt tuyệt vọng. Chú mục tại trước mặt Vân Dương cùng chiến vô phi. Xưa nay ăn nói khéo léo hắn. Bờ môi vẻn vẹn tại giật giật. Cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Bởi vì hắn đã sáng tỏ. Giờ này khắc này, bất kỳ cái gì xảo ngôn tốt biện cũng không thể cho hắn mang theo sinh cơ. Hắn hiện tại đã biến thành thịt cá, hơn nữa còn là cơ hồ tất nhiên bị tiêu diệt thịt cá. Chiến vô phi hít một hơi thật sâu, nể tình quen biết một trận, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói? Lôi Thiên Lý cười thảm đứng lên, sau nửa ngày mới rốt cục khàn giọng nói, ta chỉ muốn hỏi Vân Tôn đại nhân một câu, xin hỏi đại nhân là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta? Ta tự biết tại lần trước Kim Tiêu Thành một hồi, thân phận đã so như cho hấp thụ ánh sáng, nhưng trước đó đâu? Trước đó ta chi hành sự tình, tự nhận giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở, nhưng lấy Vân Tôn đại nhân làm việc quỹ tích xem ra, lại là từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi đến cái này Thánh Tâm Điện lão nhân trên thân. Vân Dương cười nhạt một tiếng, trong lòng suy nghĩ đột nhiên xa xăm, nói, đối với ngươi mà nói, ta về công về tư đều có xen vào, về tư người, ta từ còn không có phi thăng huyền hoàng giới, ngươi cũng đã là ta nhất định cừu nhân một trong, nhưng nói đến hoài nghi ngươi, khóa chặt ngươi là hiềm nghi mục tiêu, thì là từ ta ngoài ý muốn gặp qua hồn yêu đằng sau. Ngươi biến thành ta có lại chỉ có hoài nghi đối tượng. Lôi Thiên Lý đầy mắt đều là không hiểu. Lấy Vân Tôn chi thần thông rộng rãi, phát giác ta cùng hồn yêu làm bạn, tự nhiên có thể khóa chặt ta hiềm nghi nghi. Nói như vậy thật có đạo lý. Ta gặp hạn không oan. Nhưng, ngươi chưa phi thăng thời khắc, như thế nào liền cùng ta kết oán thù? Khi đó các hạ còn không biết ta đi. Vân Dương trước mắt lướt qua Lôi Tôn khuôn mặt, nhịn không được lo lắng nói, ngươi tính sai hai chuyện. Thứ nhất, ta cái gọi là gặp qua hồn yêu, tại phía xa Kim Tiêu Thành trước đó, mà sở dĩ hoài nghi thân phận của ngươi, là bởi vì năm đó tám đại cao thủ thành công vây quét hồn yêu chi dịch, nên vẫn diệt hồn yêu chưa tuyệt, phụ trách cuối cùng lôi đình rèn ngươi. Đương nhiên là lớn nhất người hiềm nghi. Thứ yếu, giữa ngươi và ta thù hận đầu nguồn, nói chung chỉ là bởi vì ngươi họ Lôi đi. Nghe được Vân Dương Kỳ Phong nổi lên một lời nói, Lôi Thiên Lý mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhưng lại có một chút sáng tỏ tỉnh ngộ. Chiến Vô Phi thở hắt ra, nói, Lôi Thiên Lý, ngươi cho rằng bản thân tư dục hại chết nhiều như vậy Thánh Tâm Điện huynh đệ, chẳng lẽ tâm cũng sẽ không đau không? Giờ này khắc này, có phải hay không hẳn là vì ngươi buồn nôn làm ra một chút đền bù? Đưa ngươi biết đến mật tân tất cả đều nói ra đi. Nếu không đi đến dưới đất, ngươi lại có gì diện mục gặp lại trước kia đồng bào? Lôi Thiên Lý bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Chiến Vô Phi. Đột nhiên vạn hai phần quái dị cười cười, Lôi Thiên Lý cho tới bây giờ cũng không phải cam tâm đi vào khuôn khổ người. Vừa rồi một phen ác chiến, Lôi Thiên Lý sớm đã là mình đầy thương tích, không còn có sức phản kháng, mà hắn bây giờ còn không có có chết. Nói chung cũng chính là Chiến Vô Phi hy vọng có thể từ Lôi Thiên Lý trên thân đạt được một chút tình báo. Dù sao tại Lôi Thiên Lý trên thân người này, Thánh Tâm Điện đã tổn thất quá nhiều quá nhiều. Chiến Vô Phi con mắt nhìn chằm chằm Lôi Thiên Lý mặt. Lôi Thiên Lý bi thương cười một tiếng, việc đã đến nước này, cha thì còn có gì mà nói nữa. Ta từ lúc mới bắt đầu bản tâm cũng không phải là Thánh Tâm Điện một phần tử. Ta tất cả cách làm đều là có triển vọng mà đến. Lập trường của ta như là, đối với Thánh Tâm Điện, ta ngay cả thật có lỗi hai chữ đều là không thể nói. Hắn cười nhạt cười, để cho ta giữ lại một phần thể diện đi. Lời còn chưa dứt, Lôi Thiên Lý toàn thân trên dưới toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Vân Dương cũng không có động tác, Chiến Vô Phi cũng không có bất kỳ động tác gì. Lôi Thiên Lý lúc này thi triển chính là thánh quân cường giả mới có một loại khác năng lực. Lấy tự thân đan nguyên nhóm lửa, lấy linh hồn là nhiên liệu, một khi động tác, không có thuốc nào cứu được, càng thêm không cách nào dập tắt. Ngay tại trước mặt hai người, Lôi Thiên Lý dẫn động hồn nguyên thiêu đốt, mặt mũi già nua tại trong ánh lửa lấp lóe, từng sợi khói xanh bốc lên, đột nhiên trong ánh lửa truyền ra thanh âm yếu ớt. Kỳ thật năm đó, ta là cố ý bị khống chế. Trong ánh lửa, ánh mắt của hắn tràn đầy ra cuối cùng từng tia nhớ lại, thậm chí là yêu gay đắm, nhưng Vân Dương hai người cũng không thấy rõ ràng, lập tức liền hoàn toàn bị ánh lửa nuốt hết. Trong chốc lát, cả người hóa thành một đống vôi, một chút sinh dấu vết không còn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.